Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Thành hiểu tính cách của bố mẹ. Bây giờ bọn họ không ở nhà. Hai vợ chồng chắc chắn sẽ đi thăm bạn bè trong thời gian cơm tối. Không về trước giờ đi ngủ. Anh nghĩ vậy liền nói thẳng với Tạ Quỳnh. Vậy thì hôm nay đi nhé. Chúng ta ăn xong thịt nướng rồi đi. Vừa lúc thời gian cũng vừa phải. Đi sớm có lẽ ở nhà không có ai. Ban ngày anh cũng không biết bố mẹ khi nào ở nhà. Tạ Quỳnh đồng ý. Ngồi lên xe đạp. Ôm lấy eo anh. Vẫn là anh hiểu bố mẹ. Vậy thì hôm nay đi thôi. Giờ đi đến quán thịt nướng đi. Ngồi vững. Chuẩn bị xuất phát. Triệu Duy Thành đạp xe chở cô đến quán thịt nướng. Cũng gần nên chỉ mất mười mấy phút là tới. Ngày nghỉ luôn là lúc khu vực mỏ dầu đông đúc nhất. Xe đạp dừng trước cửa quán. Tạ Quỳnh phát hiện bên trong khách không nhiều lắm. Có chút nghi ngờ. Có phải quán này không? Triệu Duy Thành nhìn thoáng qua bảng hiệu quán. Đúng rồi. Địa chỉ cũng đúng. Tên là quán thịt nướng lửa than. Có thể là quán mới. Chưa có nhiều người biết. Tạ Quỳnh không còn nghi ngờ nữa. Đi vào trong, vừa bước vào đã có nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến chỗ ngồi. Nhiệt tình giới thiệu, quán chúng tôi chú trọng thịt phải nguyên chất. Nướng lửa than, có thể KCSTH, CS hương vị thịt tối đa. Hai vị xem muốn gọi món gì? Quán nướng trong khu mỏ dầu khá nhiều, nhưng quán nướng như thế này thì không thấy nhiều. Nghĩ lại cũng là do đồng nghiệp của Triệu Duy Thành giới thiệu. Hương vị chắc chắn được đảm bảo. Tạ Quỳnh nhìn thấy quán được trang trí đẹp mắt. Trong lòng càng mong đợi. Nhận thực đơn tự tin gọi thịt ba chỉ. Gà tiêu tứ xuyên và sườn nướng. Rau thì gọi nấm khẩu bắc và rau hẹ. Triệu Duy Thành còn gọi thêm một phần thịt nọng và cơm xào lạp xưởng. Mỗi bàn đều có một cái vỉ nướng tròn ở giữa. Bên phải có đũa và nước chấm. Tạ Quỳnh tự pha một phần nước chấm. Không lâu sau nhân viên phục vụ đã mang món ăn mà bọn họ gọi đến. Sườn chín chậm, chúng ta nướng sườn và thịt ba chỉ trước nhé. Tạ Quỳnh liếc nhìn Triệu Duy Thành một cái. Lẳng lặng chờ đợi, theo thời gian trôi qua. Thịt ba chỉ nướng trên than phát ra mùi thơm hấp dẫn. Sườn ướp càng khiến người ta thèm ăn. Phục vụ giúp bọn họ cắt thịt thành từng miếng. Hai người đầy mong đợi mỗi người gắp một miếng cho vào miệng. Tạ Quỳnh nhai một cái. Một vị kỳ lạ. Còn tưởng mình mong đợi quá lớn dẫn đến thất vọng. Trước mặt nhân viên phục vụ cũng không tiện thảo luận với Triệu Duy Thành. Chỉ đưa mắt nhìn anh. Triệu Duy Thành nghĩ có thể chỉ là thịt ba chỉ không ngon. Thử món khác. Tiếp tục gọi nhân viên phục vụ nướng thịt nọng. Món này thì ngon hơn một chút. Nhưng tiếp theo mỗi món đều có vị khó ăn riêng. Cơm xào lạp xưởng quá mặn và có mùi tanh. Sườn thì quá ngọt và nặng gia vị. Một bữa ăn ăn xong. Thật sự không như mong đợi. Đến khi thanh toán càng làm hai người chật lưỡi. Tạ Quỳnh còn tưởng mình nghe nhầm. Nhìn lại thực đơn một lần nữa. Anh nói bao nhiêu? 5 đồng 3, nhân viên thu ngân cười giải thích. Đúng vậy, phí than một người 3 mao. 1 mao, 10 nhân dân tệ. Triệu Duy Thành thanh toán tiền. Lúc này mới nhận ra chắc chắn bị Lâm Bình Sơn lừa. Ra ngoài rồi nói với cô. Anh đã nói không nên tin anh ta. Sơ suất quá, chắc chắn là anh ta ăn thấy không ngon nên muốn chúng ta đến thử. Tạ Quỳnh biết đồng nghiệp này của anh quả thật không đáng tin. Cô cười cười, thôi, trước tiên đi đến nhà bố mẹ đi. Buổi tối trên con đường chính khu mỏ dầu đều có đèn đường. Đi qua rất thuận lợi. Bọn họ đến trước cửa nhà thì đúng lúc gặp Trình Hiến anh đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy hai vợ chồng đến, bà vội vàng đi tới. Hôm nay sao lại đến đây? Vào trong nói chuyện đi. Triệu Duy Thành dừng xe, cả nhà vào trong ngồi ở phòng khách. Trình Hiến anh thấy hai người như vậy trong lòng lo lắng bồn chồn. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Tạ Quỳnh mở miệng hỏi thằng, mẹ, mẹ có biết trong tiểu khu chúng ta đang truyền tin là con không làm thợ may nữa không? Trình Hiến Anh gật đầu. Biết chứ, Tạ Quỳnh nói có chút lạc giọng. Hà, mẹ có biết ư, đó là giả. Không biết ai đã truyền lung tung. Sao mẹ không báo với con một tiếng? Trình Hiến Anh nghe xong cũng thấy ấm ức. Cái này sao mẹ biết được? Ban đầu mẹ còn định hỏi con. Đang làm thợ may tốt lành sao lại bỏ ngang? Là bố con nói với mẹ rằng con là người có chủ kiến. Làm gì cũng đã suy nghĩ kỹ mới làm. Bảo mẹ đừng can thiệp vào chuyện của đám trẻ các con. Can thiệp nhiều dễ gây cãi nhau. Nên mẹ mới nhịn xuống không hỏi con. Nếu như trước đây, Trình Hiến Anh chắc chắn không thể nhịn được mà hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Nhưng năm nay mối quan hệ với con dâu cả ngày càng xấu đi. Bà rút ra bài học từ đó, nghĩ rằng thật sự phải cho thế hệ trẻ một chút tự do. Không nên quản lý quá chặt, nên mới không hỏi cô. Bây giờ nhìn phản ứng của con dâu, bà mới biết mình đã bị lừa. Lại hỏi cô, nhưng mà con thật sự không có ý định không làm nữa à, là giả đó. Con chỉ tạm thời nghỉ thôi. Cách chương.